Luân hồi đan đế, chương 2023, bắt đầu trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió nổi mây vờ lăng vân nhưng không để ở trong lòng chút nào, hắn đang nghĩ biện pháp luyện hóa minh mắt dù. Cái này minh mắt dù không phải chuyện đùa, cực phẩm thiên nguyên bảo vật, lăng vân cũng không cách nào ung dung luyện hóa nó. Nhưng cái này không làm khó được lăng vân. Lăng vân mang nó tiến vào vân vụ thế giới, dùng mây mù thiên đạo trấn áp nó. Sau đó, Lăng Vân không phí nhiều ít lực đem minh mắt dù luyện hóa. Luyện hóa minh mắt dù sau đó, Lăng Vân liền phát hiện, hắn có thể khống chế minh mắt lực. Lăng Vân không chần chờ nữa, lập tức thao túng minh mắt dù, đem Bùi Nguyên Khánh trong cơ thể minh mắt lực rút về. Một lát sau, Bùi Nguyên Khánh trong óc ánh mắt đỏ như máu liền biến mất. Không có minh mắt lực phá hoại, Bùi Nguyên Khánh thức hải lúc này liền khôi phục nhanh chóng đứng lên. Nhận ra được Bùi Nguyên Khánh trạng thái đang khôi phục, Lăng Vân liền ngồi ở hắn bên cạnh yên tâm tĩnh tọa tu hành. Bất chi bất giác, 6 tiếng trôi qua, Bùi Nguyên Khánh mí mắt bỗng nhiên giật giật, tiếp theo, hắn liền mở mắt ra. Hắn đầu tiên là ánh mắt cảnh giác cùng thấy bên người Lăng Vân, hắn lập tức thanh tĩnh lại. "Lão Lăng," Bùi Nguyên Khánh giọng khàn khàn, "Lão Bùi, ngươi tỉnh." Lăng Vân dừng lại tu luyện, trên mặt lộ ra vui mừng. Bùi Nguyên Khánh sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ta không có chết, trước hôn mê, hắn là thật lấy vì mình khó thoát tai kiếp cho nên liền càn khôn châu vậy cùng chí bảo đều cho Lăng Vân." Lăng Vân tức giận nói: "Lão Bùi, ngươi có thể đừng chú ta, nếu như ngươi chết, làm sao gặp được ta?" Bùi Nguyên Khánh không khỏi cười một tiếng: "Là ta sai, lão Lăng, lần này thật là cảm ơn ngươi." Hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là Lăng Vân, hắn khẳng định đã hóa thành bụi. Mà Lăng Vân cứu hắn, vậy tất nhiên vô cùng là gian khổ. Phải biết, hắn chạy trốn lúc đó, sau lưng nhưng mà có ba đại phá hư cao cấp cường giả đuổi giết. Ba đại phá hư cao cấp cường giả sau lưng, còn có Lý Hồng Ngọc ở mắt lom lom. Quảng cáo, hắn cũng rất khó tưởng tượng, Lăng Vân là giết thế nào đi ra ngoài. Lăng Vân không có giấu giếm hắn, lúc này đem đại khái tình hình và Bùi Nguyên Khánh nói một lần. Sau khi nghe xong, Bùi Nguyên Khánh cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế dũng mãnh. Đối với Lăng Vân có phải hay không đang nổ, hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này. Lấy hắn đối Lăng Vân biết rõ, người sau thật ra thì rất khiêm tốn, chỉ sẽ khiêm tốn, tuyệt sẽ không thổi phồng. Cho nên chân thực tình huống chiến đấu, có thể so Lăng Vân miêu tả còn muốn xuất sắc. Cho nên lão Bùi, hiện tại mặc dù chúng ta tạm thời lấy được an toàn, nhưng tình huống thật ra thì không quá lạc quan. Lăng Vân nói, Lý gia sẽ không bỏ qua chúng ta, huống chi Bùi gia hiện tại vô cùng là nguy hiểm. Bùi Nguyên Khánh ánh mắt ngưng trọng, lão Lăng, người nói không sai, chuyện này còn chỉ là bắt đầu. Đối Lý gia, hắn sát niệm nồng nặc, dẫu sao lần này, Lý gia là muốn tiêu diệt Bùi gia. Chỉ tiếc Lý gia lần này tìm lộn đối tượng, Lăng Vân nói, bọn họ muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta trả thù phản kích. Lý gia các người trước như vậy đem hắn coi là con kiến hôi, tùy ý thì phải xóa bỏ hành vi, không thể nghi ngờ đã chọc giận hắn. Hơn nữa, Lý gia sau chuyện này còn không có bất kỳ ý hối cải. Rõ ràng sai ở Lý gia, là Lý gia trước muốn giết hắn, hắn mới phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Lý gia nhưng đem hết thảy sai lầm quay về tội đến trên người hắn, một bộ không giết hắn cửu tộc không bỏ qua thái độ. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn và Lý gia không chết không thôi. Trả thù hiện tại bắt đầu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhưng hắn Lăng Vân cũng không tốt như vậy kiên nhẫn, hắn trả thù, đó là từ sáng sớm đến tối. Lý gia bên ngoài thành còn có thành viên khác ở, Lăng Vân không có bất kỳ khách khí. Bùi Nguyên Khánh tiếp tục chữa thương tu dưỡng, Lăng Vân thì đi ra ngoài, đem Lý gia bên ngoài thành thành viên, hết thảy xóa bỏ. Làm tin tức truyền tới nội thành, Lý gia bộc phát tức giận. Cái này Lăng Vân, thật khi chúng ta cầm hắn không có biện pháp. Lý gia một tên trưởng lão cả giận nói. Lão Tam, người tinh thông phân thân thuật liền vất vả ngươi thi triển phân thân, đi diệt Lăng Vân. Lý gia đại trưởng lão Lý Đình Hiếu nói. Được, Lý gia tam trưởng lão nói. Ở Lý gia trưởng lão cấp bậc tồn tại, vậy là chân chính nhân vật lớn. Vì đối phó Lăng Vân, Lý gia không tiếc điều động trưởng lão, đủ thấy Lý gia là bực nào tức giận. Bữa nay, Bùi Nguyên Khánh hết bệnh. Lão Lăng, ngươi đan dược thật tốt dùng. Bùi Nguyên Khánh thở dài nói. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục may mà Lăng Vân từ hoa đan. Ở Bùi gia cũng có tương tự chữa thương đan dược. Nhưng Bùi Nguyên Khánh biết coi như là Bùi gia đan dược, dược liệu cũng không có Lăng Vân tốt. Này chỉ có thể nói, Lăng Vân thật là yêu nghiệt. thiên phú võ đạo kinh người thì thôi, đan dược này thiên phú tựa hồ kinh khủng hơn. Cũng may hắn cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, thậm chí Bùi Nguyên Khánh đối với và Lăng Vân đối nghịch những thế lực kia, nội tâm cũng không khỏi sinh ra thương hại chi tâm. Hắn có thể khẳng định Lý gia nhóm thế lực tuyệt đối như cũ đánh giá thấp Lăng Vân. Coi như là hắn cũng là càng cùng Lăng Vân tiếp xúc mới càng phát ra xâm nhập hiểu được Lăng Vân yêu nghiệt. Lý gia bên ngoài thành lực lượng đã bị ta lau đi. Lăng Vân nói, nhưng cái này đối Lý gia mà nói, không hề thương cân động cốt. Bùi Nguyên Khánh lập tức đoán được Lăng Vân ý tưởng. Lão Lăng, ngươi là muốn đi nội thành. Không sai, Lăng Vân ánh mắt lãnh khốc. Trước lúc này, hắn bị Lý gia nhóm thế lực đuổi giết chật vật từ nội thành trốn về ngoại thành. Mà hiện tại, hắn muốn yêu Việt giết về đi. Được, vừa vặn ta đối nội thành quen thuộc, ta cho ngươi dẫn đường. Bùi Nguyên Khánh nói, làm hai người đi ra tiểu lâu, lập tức đưa tới to lớn chú ý, Lăng Vân đi ra. Đợi một chút, đó là Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh không có chết, lần này Lý gia thật sự là tiền mất tật mang. Quảng cáo, thế lực khắp nơi rất khiếp sợ. Trước đây Lý gia đuổi giết Lăng Vân, bị Lăng Vân trắng trợn giết ngược. Khi đó đám người cảm thấy, Lý gia tuy tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không phải không thu hoạch. Chỉ cần Bùi Nguyên Khánh chết như vậy Lý gia đối Bùi gia, liền như cũ chiếm cứ ưu thế. Kết quả hiện tại, Bùi Nguyên Khánh vậy không có chết. Cái này tương đương với, Lý gia thất bại thảm hại. Đồng thời thế lực khắp nơi đều là thần kinh căng thẳng. Bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lại có thể chạy thẳng tới nội thành đi. Bén nhạy người ngay tức thì liền ý thức được cái này sự quan trọng đại. Tình hình kế tiếp quả nhiên chứng thật mọi người phỏng đoán. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh giống như hai người âm hồn thợ săn. Bọn họ ở bên trong thành triển khai đối Lý gia võ giả săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đây rõ ràng là đổi bị động làm chủ động. Bọn họ lại nữa bị động chờ đợi Lý gia phái người tới ngoại thành đuổi giết bọn họ. Mà là chủ động tiến vào bên trong thành, săn giết Lý gia người. Ngân Tinh Lâu, đây là Lý gia sản nghiệp cũng là Lý gia một nơi cứ điểm trọng yếu. Thật là to gan, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Ở Ngân Tinh Lâu bên trong, Lý gia mọi người đều lửa giận ngút trời. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cử động cũng đã không phải là đang đánh Lý gia mặt mà là phải đem Lý gia mặt dẫm ở lòng bàn chân. Lúc trước hai người bên ngoài thành quét dọn Lý gia võ giả thì thôi, hiện tại lại có thể chủ động giết tới nội thành tới. Như không kịp thời đối phó bọn họ ta Lý gia ắt sẽ mặt mũi vô tồn. Ngân Tinh Lâu đại hộ pháp nói, làm sao đối phó, Ngân Tinh Lâu trưởng quỹ trầm mặt, một cái Lăng Vân liền rất khó dây dưa, hơn nữa một cái Bùi Nguyên Khánh, trừ phi gia tộc phái ra chân chính cao cấp cao thủ, nếu không căn bản cầm bọn họ không có biện pháp. Nhưng gia tộc bây giờ tình huống các ngươi không phải là không biết, cao cấp cao thủ đều ở đây cùng Bùi gia cao cấp cao thủ tác chiến, căn bản không cách nào rút người ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,